Thập Phương Võ Thánh, chương 869, tin tức 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông cực liên minh hà hệ bên trong một chỗ vắng vẻ, tinh hệ liên tiếp lấy quạng phi thuyền, không ngừng theo tinh cầu mặt đất cất cánh hạ xuống. Mờ nhạt thiên quang bên trong, không có một áng mây khí, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Ngụy Hằng đứng tại phi thuyền cửa sổ thu hồi ngắm nhìn bên ngoài ánh mắt, xoay người, nhìn về phía sau lưng. Lúc trước hắn đi theo hai vị mẹ nuôi ra đến điều tra viên mãn hội tư liệu. Về sau bắt người tra tin tức, sau đó lần theo tin tức cho ra địa chỉ tọa độ, một đường nhảy vọt bay lượn. Cuối cùng đi đến chỗ này hoang vu lấy quạng tinh cầu lên. Nơi này cái gì cũng không có, ngoại trừ khoáng mạch liền là thuyền khai thác quạng. Chúng ta đến cùng tới này bên trong tìm cái gì? Hai vị mẹ nuôi, hắn nhìn về phía đang ngồi ở màn sáng trước máy vi tính, điều khiển thẩm tra lấy tin tức nguyên đô từ. Tra được một ít gì đó, phía trên cho ra nhiệm vụ xem như hoàn thành. Hắn bên trong liên quan tới viên mãn hội tin tức ta đã vừa mới truyền về liên minh. Chỉ chờ xét duyệt thông qua là được, Nguyên Đô Tử bình tĩnh nói. Một bên Lý Dung cùng Tống Chiêu Chiêu thì là một người ôm một chén trà nóng, chậm rãi nhỏ uống vào. Nếu như bọn ngươi thiếu kiên nhẫn, có thể lời đầu tiên mình trở về. Ngươi dù sao còn có Tiểu Hải ở bên kia chờ lấy. Lý Dung mỉm cười nói. Không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy sinh hoạt không có ý gì, lật qua lật lại không phải công tác liền là chiếu cố trong nhà, ta nghĩ chính mình ra ngoài bên ngoài chơi đùa đều không được. Ngụy Hằng thở dài, nói đến đây, ngươi về sau đến cùng dự định làm cái gì? Chúng ta cho ngươi treo hiệp trợ kiêm chức, chỉ có thể để ngươi tạm thời quá độ nhiều một chút cân nhắc thời gian. Nhưng ngươi chung quy là bành toa đế quốc người, về sau muốn làm gì, vẫn là đến nghĩ rõ ràng. Lý Dung căn dặn nói. Ta liền muốn an an tâm tâm đợi trong nhà chơi đùa thế nào? Ngụy Hằng trả lời, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ chơi, chơi ăn, cái này là Ngụy Hằng cho tới nay mộng tưởng. Ngươi cảm thấy thế nào? Trước ngươi không phải còn muốn nói kiếm ra cá nhân dạng cho ngươi vợ con nhìn một chút sao? Tống Chiêu Chiêu ở một bên cười nói, nhắc lên cái này, Ngụy Hằng cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn mở ra cá nhân đầu cuối, nhìn một chút lớp trong đám lít nha lít nhít nói chuyện phiếm ghi chép. Mới tốt nghiệp không bao lâu, hắn liền đã không có gì tốt nói chuyện. Nói đến, chúng ta trở về chuyến bay là lúc nào tới? Hắn nhỏ giọng hỏi, lập tức sẽ hồi trở lại đến xem vợ con. Ngụy Hằng trong lòng có chút cũng tại nắm lấy, muốn dẫn điểm lễ vật gì. Từ khi đi theo hai cái mẹ nuôi cùng một chỗ điều tra về sau, hắn liền dứt khoát lưu lại, trở thành cái này đông cực liên minh điều tra bộ môn nhân viên ngoài biên chế. Dù sao tiền lương đãi ngộ cũng không tệ. Còn đối lập tự do, còn có thể nhận hai cái mẹ nuôi chiếu cố. Chẳng qua là hiện tại, hai cái mẫu thân đều có chút nhìn không được hắn đổi phế. Thời gian là đêm nay 11:13, đến lúc đó chúng ta có khả năng sớm. Lý Dung lời còn chưa dứt, ầm ầm, trong chốc lát một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài nổ tung. Ánh sáng chói mắt sáng lên, nương theo lấy bùng cháy hỏa diễm, theo một cái to lớn bạo liệt hỏa cầu bên trên phóng xạ ra tới. Vô số hỏa diễm mảnh vỡ bay ra ngoài, bắn tung tóe đến bốn phía. Hơn 10 chiếc ngay tại phụ cận cất cánh hạ xuống thuyền khai thác quặng bị nổ tung ném đi, dồn dập giấy lên tới. Trên bầu trời sáng lên chói mắt màu đỏ báo động bắn đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số đề phòng máy phi hành tựa như bầy kiến từ chung quanh phi tốc bay về phía xảy ra chuyện phương vị. Nơi đó mặt đất đã giấy lên lửa lớn rừng rực. Quảng cáo, có biến, Nguyên Đô Tử đứng người lên, đóng cửa màn sáng. Nàng cảnh giới võ đạo quá cao, có nhiều thứ trong cõi u minh mặc dù sức tính toán không đủ, nhưng tiềm thức có thể cảm giác được có phiền toái. Này loại chỗ thật xa không nên a, Tống Chiêu Chiêu nghi ngờ nói. Bọn hắn đám người này, kém nhất cũng chính là Ngụy Hằng, vẫn là bạo phong cảnh giới. Mà Nguyên Đô là liệt biến, tăng thêm mạnh lớn cảnh giới võ đạo, hoàn toàn có thể tỏa chấn hết thảy. Hẳn là viên mãn hội. Nguyên Đô Tử đứng người lên, ngưng thần nhìn ra phía ngoài bùng cháy hỏa hoạn, căn cứ trước đó tra được tư liệu chúng ta bắt người kia chẳng qua là cái bên ngoài thám tử, biết đến có hạn. Bất quá căn cứ thiên chi khung lư tiên đoán, kết hợp trước đó lấy được tư liệu văn bản tài liệu ta có khả năng đánh giá ra, viên mãn hội sau lưng rất có thể liên lụy đến một cái thuần túy liên quan đến linh hồn thần bí hệ thống. Mà lại, Nguyên Đô Tử còn chưa nói hết. Bọn hắn điều tra viên mãn hội chủ nếu là bởi vì theo cái tổ chức này bên trong chảy ra một loại tên là đầy nguyện sách mạnh mẽ bảo vật. Loại bảo vật này nghe nói có thể thỏa mãn mọi người tuyệt đại đa số nguyện vọng. Dựa theo nghe đồn, chỉ cần tại đầy nguyện trên sách viết xuống nguyện vọng của mình, liền có rất lớn tỷ lệ đạt được thực hiện. Mà đại giới liền là đầy nguyện sách một trang giấy trang hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, nếu như đầy nguyện sách thật như thế linh, đại giới như thế thấp, coi như là Nguyên Đô Từ cùng Lý Dung ba người cũng sẽ động tâm. Nhưng thứ này cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua như vậy vô hại, sử dụng qua nó người, đều không ngoại lệ thỏa mãn nguyện vọng, có thể sử dụng người cũng đều toàn bộ biến mất. Đông Cực Liên Minh phái ra hết thảy mấy ngàn chi đội ngũ tiến hành phân tán điều tra Tống Chiêu Chiêu Nguyên Đô Từ, các nàng chẳng qua là trong đó một nhánh. Các nàng tra được kỳ thật cũng không nhiều, chẳng qua là một chút da lông, nhưng cũng ở trong đó quen thuộc viên mãn hội tiêu chí cùng đặc thù. Mà vừa mới trận kia nổ tung, trong đó nổ tung linh năng gợn sóng, tại mấy cảm giác con người bên trong, liền có nồng đậm viên mãn hội đặc thù. Điên cuồng, không sợ tử vong, chói mắt mà thuần túy. Mấy người dồn dập đứng dậy, đi vào cửa sổ hướng ra ngoài nhìn ra xa. Nổ tung điểm khoảng cách các nàng nơi này còn tối thiểu có mấy cây số. Nhưng hạo đãng sóng xung kích văn, lúc này đã chấn động lan tràn tới bên này. Nơi này cái gì cũng không có, đều là chút phổ phổ thông thông mò kim loại mạch, viên mãn hội chạy nơi này tới làm cái gì. Ngụy Hằng lầm bầm, nỗ lực cố gắng thấy rõ nơi xa trong ngọn lửa tình huống. Bỗng nhiên một bên Nguyên Đô Tử, mãnh liệt thò tay, đưa hắn đi phía trái sườn kéo một phát. Xuy, một đạo tinh tế đỏ sậm chùm sáng, tinh chuẩn từ đằng xa bay vụt tới, theo Ngụy Hằng ban đầu phương vị xuyên thấu mà qua. Không đợi mọi người phản ứng lại, nơi xa hỏa diễm bên trong, lại có một mảnh chùm sáng quét ngang tản ra. Lần này, không chỉ là Ngụy Hằng, chung quanh bốn phương tám hướng rất nhiều phi thuyền đều biến thành bị mục tiêu công kích. Ầm ầm ầm ầm ầm, liên tục không ngừng lấy quạng phi thuyền giữa không trung nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Đô Tử tiến lên một bước, hai tay vung lên, lập tức một cỗ vô hình lực lượng, đem còn lại tất cả mọi người toàn bộ kéo xuống phía sau nàng. Nàng này mới nhìn rõ, ngọn lửa kia bên trong, đang có một bóng người tại bị chung quanh từng đạo thực thể tự sát thức tập kích. Bóng người kia người mặc màu xanh đen thực thể, toàn thân tựa như liệp báo trơn bóng vô cùng, hai tay hai chân đều có bén nhọn lợi chào kéo dài. Mà vây công hắn thực thể, từng cái toàn thân trắng noãn, cầm trong tay kiếm thuẫn, sau lưng đều có khắc nặc tát tư viên mãn hội đặc hữu màu lam vòng tròn đánh dấu. Hết thảy năm đài màu trắng thực thể, toàn thân nòng súng loạn xạ, cự kiếm cùng trọng thuẫn đều thành cùng một chỗ tiến công vũ khí. Nguyên bản hẳn là phòng ngự thời điểm cũng phấn đấu quên mình, một mực tiến công. Là người của chúng ta đang bị tập kích kích, Tống Chiêu Chiêu cấp tốc nhận ra thân phận, cứu người, nàng cái thứ nhất liền xông ra ngoài, làm Đông Cực Liên Minh quý tộc theo một ý nghĩa nào đó, Tống Chiêu Chiêu kỳ thật tương đương có tinh thần trọng nghĩa cùng ý thức trách nhiệm. Nàng này xông lên, mấy người còn lại cũng đều không thể không bắt kịp. Nguyên Đô Tử ném câu nói tiếp theo, chiếu khán tốt Ngụy Hằng, liền cũng đi theo Tống Chiêu Chiêu cùng một chỗ phóng tới chiến đoàn. Hai nữ một cái là thăng hoa giả, một cái là liệt biến, linh năng phồng lên dưới, hai người đồng thời bay lên trời, phần eo đai lưng kiểu dáng thực thể tự động ăn mặc hòa tan bao trùm toàn thân. Ngay tại hai người xuất động cứu người lúc, tinh cầu mặt đất nơi xa, một tòa dốc đứng quạng mỏ đỉnh. Một chiếc không có một ai, đã báo hỏng không biết bao nhiêu năm trong phi thuyền. Một đài tàn máy tính hỏng, rõ ràng không có bất kỳ cái gì nguồn điện nguồn năng lượng đường, màn hình lại đột nhiên sáng lên. Từng hàng chữ viết tự động tải trong màn hình hiển hiện sáng lên. Tính toán kết thúc tốt nhất quỹ tích xác định, sự kiện kết nối thành công, tiết điểm khởi động, tiên đoán đã sửa đổi, nhân tuyển tốt nhất xác định. Danh sách như sau: Tống Chiêu Chiêu, Nguyên Đô Tử, Hạ Binh, Ngụy Hằng. Phốc, màn hình dập tắt, hết thảy tin tức cấp tốc tự động loại bỏ, nơi này phảng phất cái gì cũng không có xuất hiện qua. Trở thành quân chủ về sau, có cảm tưởng gì? Ngụy Hợp không biết, hắn vẫn như cũ phân ra đại lượng tử thể, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành đại lượng tích lũy tu hành. Kỳ thật cái gọi là tích lũy tu hành, liền là vơ vét đủ loại tài nguyên, bồi dưỡng các loại chân huyết, sau đó do đối ứng tử thể tiến hành hấp thu. Đúng vậy, Ngụy Hợp kế hoạch theo một ý nghĩa nào đó tương đương thô bạo. Cái kia chính là dùng phá cảnh châu, như thế mô phỏng xuất xứ có thể mô phỏng chân huyết, sau đó từng cái đi đến cực hạn về sau, lại dùng hậu thiên chân huyết bồi dưỡng huyết thủy. Cuối cùng chân huyết hấp thu huyết thủy lớn mạnh thành tựu hoàn toàn thể. Đây chính là hắn phát hiện phá cảnh châu lực lượng về sau, tạm thời định ra kế hoạch. Thần nhân tạo đình, tại kiến thức qua nguyên thủy thiên tôn như vậy ngồi ngay ngắn cao hơn hết hạo đại. Ngụy Hợp cho rằng, muốn áp chế mẫu hà cùng tinh nguyên, sáng tạo một cái không có chiến tranh thế giới. Chắc chắn muốn vượt qua chúa tể mới được, thế nhưng hắn cũng không biết chúa tể mạnh bao nhiêu, nếu không biết cụ thể cực hạn, vậy cũng chỉ có thể dựa theo chính mình bây giờ đã biết người mạnh nhất, làm tiêu chuẩn dựa sát vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao, Ngụy Hợp cũng không cảm thấy chúa tể có thể mạnh hơn Nguyên Thùy. Mà vừa vặn tại cái vũ trụ này, hết thảy thần vị chống chỗ chính là hắn chiếm lĩnh chỗ có vị trí cơ hội tốt nhất. Tinh nguyên đi máu thịt quy tắc con đường, mẫu hà đi linh hồn quy tắc con đường. Máu thịt cùng linh hồn, dĩ nhiên là cực kỳ cường đại căn nguyên quy tắc. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là đối với sinh mệnh này loại giống loài mà nói mạnh mẽ. Quảng cáo, trong tinh không mịt mờ, Ngụy Hợp một mình phiêu phù ở một chỗ cỡ nhỏ hắc động trước. Từ lần trước theo trong lỗ đen đạt được ngon ngọt, hắn liền đem tầm mắt liếc tới các nơi vẫn tồn tại như cũ lấy hắc động. Trên lý luận đến xem, hắc động là chất lượng tích lũy áp xúc đến nhất định giới hạn sẽ xuất hiện thiên văn hiện tượng. Tới đáy vặn vẹo tia sáng trong hắc động là cái gì, này kỳ thật liền cùng mở mù hộp một dạng. Ai cũng không biết, xe nhẹ đường quen xuống, Ngụy Hợp thả người bay về phía trước mặt hắc động. Cỗ này tam túc kim ô tử thể, đã thành công nhảy vọt thăng chiều, bước vào quân chủ cấp độ. Loại tầng thứ này cũng không phải là đơn thuần chỉ linh hồn hoặc là máu thịt. Mà là cỗ thân thể này kết hợp linh hồn, kết hợp chân huyết, ba hợp một chất biến, sinh ra toàn thể hiệu ứng. Nói một cách khác chỉ có cỗ này tử thể là quân chủ thân thể, chân huyết, linh hồn, ba cái thiếu bất kỳ một cái nào, đều không thể đi đến thăng chiều tiêu chuẩn. Dù sao vì cái này thân thể, Ngụy Hợp có thể là một hơi nuốt lấy hơn 20 viên hàng tinh. Cùng trước đó khác biệt, lần này, Ngụy Hợp không tiếp tục chịu thuần túy lực hút ảnh hưởng, hắn chẳng qua là thấy hoa mắt người đã trải qua tiến nhập hắc động cầu mặt ngoài thân thể. Lấy lại tinh thần, hắn cúi đầu nhìn lại, dưới chân là đen kịt một màu đại địa, đỉnh đầu là từng đầu các loại quang chi thác nước từ trên trời giáng xuống, rơi xuống rung xuống mặt đất. Màu đỏ, màu vàng, màu lam, màu bạc, màu vàng kim các dạng màu sắc cái gì cần có đều có. Hết thảy vô thanh vô tức, phảng phất mê huyễn kịch câm. Đây đã là Ngụy Hợp xử lý thứ 9 hắc động trước mặt 7 cái toàn bộ cũng chỉ là bình thường hàng tinh sụp đổ sau hình thành tử vong tinh thể. Nguyên bản Ngụy Hợp xuống tới, đều đã làm tốt lại lần nữa không thu hoạch được gì chuẩn bị. Lần này lại tìm không thấy, hắn liền tướng chủ thể ý thức phân đến sở nghiên cứu bên kia. Hiện tại hắn tổng cộng chia làm ra hơn 700 vóc dáng thể phân thân. 9 thành tử thể đều tại vì dung hợp chân huyết làm chuẩn bị. Trong đó trọng yếu hơn, liền là ba cái, một cái là hắc viêm lãnh chúa cái kia còn lưu tại tinh nguyên chủ trì trọng khải giả tuyệt cảnh du đãng trò chơi. Thứ hai là trước mắt cái này thăm dò hắc động tử thể. Cái thứ ba liền là lưu tại thê tử bên người, mỗi ngày quy luật trên sinh hoạt ban ngủ tử thể. Mà lúc này, nhìn thấy Ngụy Hợp buông xuống thìa, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.